Thể Tu Chi Tổ, chương 1282, Tu Tiên Giới Chấn Động Hạ. Góc truyện audio.com, chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách, nhìn xem Lục Khôn thêm cuối cùng một đoạn văn. Lòng của mọi người tình thật lâu không thể bình tĩnh. Qua một hồi lâu, Bắc Hàn tiên tử mới lẩm bẩm nói. Luyện thể các vậy mà sáng chế ra loại này đoạt thiên địa tạo hóa. Kim cương quyết đại thành tu vi. Cấp 5 trở lên ma đan, hẳn là hai cái cơ sở nhất điều kiện. Kể từ đó, tu tiên giới từng cái môn phái chỉ sợ đều sẽ gia nhập ma tộc đại chiến. Tranh đoạt ma đan, một bên Lam Vân Nhi nghe đến đó, hơi nghi hoặc một chút nói. Thế nhưng là sư tổ, phàm nhân số lượng sao mà khổng lồ, coi như kim cương quyết tu luyện khó khăn, đạt tới võ thánh cảnh giới người cũng rất nhiều. Ma tộc không phải vượt giới số lượng có hạn sao? Lại nhiều ma đan cũng không đủ phân đi. Tu tiên môn phái phí hết tâm tư cướp đoạt ma đan. Chiêu mộ phàm nhân võ thánh, cảm giác còn không bằng nhiều bồi dưỡng mấy cái tu tiên gia tộc. Bắc Hàn tiên tử không nói gì. Lưu Tấn Nguyên lúc này mở miệng nói. Những này ma đan, cũng không phải cho phàm nhân võ thánh cướp đoạt. Nhìn thấy Lam thị tỉ muội thần sắc mờ mịt. Hắn giải thích nói, linh căn di truyền cũng không phải là 100%, liền xem như hai cái thiên linh căn kết hợp, đều có tỷ lệ nhất định sinh ra không có linh căn con cái. Các đại môn phái, bao quát chúng ta Bắc Nguyên Tông Nguyên Anh Kỳ trưởng lão, đều có phàm nhân dòng dõi. Những người này mặc dù không thể tu tiên, nhưng dù sao cũng là tu sĩ cấp cao huyết mạch, thường thường được an bài quản lý thế tộc thế lực. Hiện tại xuất hiện loại này không thể tưởng tượng khí linh căn chi pháp. Những này Nguyên Anh kỳ tu sĩ khẳng định tâm động không thôi. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn những cái kia không có linh căn trực hệ huyết mạch. Có cơ hội bước vào tu tiên giới cửa lớn. Nguyên lai là dạng này. Lam thị tỉ muội một mực tại nghiên cứu trận pháp chi đạo. Không có kết giao song tu bạn lữ. Tăng thêm lại không tiếp xúc phàm nhân thế giới. Tự nhiên không biết phương diện này sự tình, Lưu Tấn Nguyên nói đến đây, ngữ khí mang theo ý kính nể nói. Lục các chủ đem kim cương quyết công bố ra, thật có thể nói là một công nhiều việc, một tăng lên toàn bộ tu tiên giới thực lực, coi như 50 tuổi trong vòng tu tiên giả không cách nào tu luyện kim cương quyết. Nhưng đời sau tu tiên giả khẳng định có tăng lên không nhỏ. Tối thiểu nhục thân phải cường đại hơn nhiều. Thứ hai, các đại phái tinh lực sẽ đặt tại nghiên cứu kim cương quyết bên trên. Đối công pháp luyện thể ngấp nghé giảm mạnh, hơn nữa còn muốn phòng ngừa đệ tử trong môn phái không chịu được công pháp luyện thể dụ hoặc phản bội chạy trốn đến luyện thể các. Thứ ba, luyện thể các cũng sẽ bởi vì kim cương quyết công bố. Lung lạc lòng người, có càng ngày càng nhiều tu tiên giả gia nhập, thực lực sẽ càng ngày càng cường thịnh. Thứ tư, tất cả có được phàm nhân dòng dõi cao giai tu tiên giả. Chỉ sợ đều hận không thể ma tộc nhiều đến một chút kết đan ma binh. Đối với chiến tranh sẽ chỉ có chờ mong, mà không phải e ngại. Nghe được Lưu Tấn Nguyên phân tích, Lam thị tỉ muội mang theo mấy phần sùng bái ánh mắt nhìn xem nhà mình tông chủ. Lão giả đầu hói ngược lại là không ngoài ý muốn bao nhiêu. Vị tông chủ này sư huynh hắn nhưng là bội phục cực kỳ. Chẳng những tốc độ tu luyện kinh người, đối sự tình các loại cũng thấy vô cùng thấu triệt, mà Bắc Hàn tiên tử nhìn về phía Lưu Tấn Nguyên ánh mắt, cũng hiện lên mấy phần vẻ hài lòng. Lưu Tấn Nguyên tựa hồ không có nhìn thấy nhà mình tổ sư thần sắc, mà là hỏi, Mã sư đệ, phía trên nói kim cương quyết tầng thứ 7 đại thành, phàm nhân luyện được thần thức về sau. Có thể mượn trợ khống linh pháp khí cùng luyện khí hậu kỳ tranh phong. Khống linh pháp khí là cái gì ngươi biết không? Lão giả đầu hói nói. Sư đệ nghe luyện thể các đạo hữu nói qua. Đây là bọn hắn một mình sáng tạo pháp khí. Cần ở bên trong lắp đặt linh thạch. Võ thánh bằng vào thần thức cùng cơ bắp khống chế linh khí năng lực. Liền có thể thôi động khống linh pháp khí. Mà lại tại võ thánh lực lượng cường đại gia trì dưới. Uy lực của nó thậm chí so luyện khí hậu kỳ tu tiên giả sử dụng pháp khí mạnh hơn. Luyện thể các mặc dù không có công bố hắn luyện chế pháp môn, nhưng sẽ thông qua Tây Nam Thương hội bán. Bất quá muốn mua, ngoại trừ thanh toán linh thạch, còn muốn hiển lộ võ thánh nhục thân tu vi. Cũng tại Tây Nam Thương hội đăng ký nhập sách, Lưu Tấn Nguyên nhìn xem trong tay ngọc giàn, lẩm bẩm nói, Kim Cương Quyết tương lai khẳng định sẽ chảy vào đến thế tục giới. Theo phàm nhân bắt đầu tu luyện như thế công pháp tôi luyện thân thể, đại lượng võ thánh sẽ xuất hiện, lại mượn nhờ cái này khống linh pháp khí, phàm nhân võ giả sẽ đi vào tu tiên giả thế giới. Trúc cơ kỳ trở lên tu tiên giả ngược lại cũng thôi. Luyện khí kỳ tu sĩ, chỉ sợ phải bị cực lớn xung kích, rốt cuộc cùng tu tiên giả so sánh, phàm nhân số lượng quá mức đáng sợ. Bắc Hàn tiên tử nghe vậy, trầm tư chốc lát nói, Mã Phong, tương lai ngươi an bài, hẳn là đi cực bắc chi địa phường thị, phụ trách Tây Nam Thương hội phân hội đi. Lão giả đầu hói gật đầu nói, hồi bẩm thái thượng trưởng lão, đúng là như thế, bất quá lợi nhuận chia phương diện, còn cần tông chủ ra mặt cùng luyện thể các tần đạo hữu trao đổi hạ. Bắc Hàn tiên tử nói, chỉ bằng vào cái này khống linh pháp khí, Tây Nam Thương hội tương lai kiếm lấy linh thạch vượt quá tưởng tượng. Tấn Nguyên ngươi đi xử lý đi, tại không đắc tội luyện thể các tình huống dưới, tận lực nhiều muốn một ít chia. Vâng, sư tổ, Bắc Hàn tiên tử lại nói, phàm nhân võ thánh đã có thể cùng luyện khí hậu kỳ chống lại. Một chút tu tiên giả công việc cũng có thể thay thế. Tấn Nguyên ngươi hẳn là có không ít ý nghĩ, nếu như muốn sửa đổi môn quy, đem phàm nhân võ thánh thêm vào môn phái thể hệ lời nói. Cứ việc đi làm, bản cung sẽ thay ngươi lật tẩy. Lưu Tấn Nguyên nghe vậy, lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng nói. Vâng, sư tổ, đệ tử có không ít ý nghĩ. Trở về cẩn thận châm trước một phen, lại cho ngài báo cáo. Bắc Hàn tiên tử nói. Tốt, các ngươi có chuyện gì tiếp tục xử lý đi. Bản cung đi về trước. Lão giả đầu hói nghe vậy, vội vàng lấy ra một cái pháp kiểm kê động dưới, đem tiểu các trận pháp mở ra, Bắc Hàn tiên tử chớp động dưới, liền biến mất tại ngoài cửa, chờ vị này hóa thần tu sĩ rời đi về sau. Lão giả đầu hói thần sắc buông lỏng không ít, cười nói, sư huynh đã tới, liền lưu thêm một ít thời gian, sư đệ tiến cử ngươi cho luyện thể các đạo hữu, tọa trấn nơi này Phan Nham đạo hữu. Là lục các chủ thân truyền đệ tử, nghe nói hắn vừa đột phá đến cốt biến trung kỳ, thực lực thâm bất khả trắc. Cốt biến kỳ, đây là cảnh giới gì? Lưu Tấn Nguyên hiếu kỳ nói, là luyện thể quyết cảnh giới tên, tương đương với nguyên anh kỳ. Hắn tu luyện công pháp gọi là nguyên thổ luyện thể quyết. Tăng thêm thể chất đặc thù, chuyên chú vào nhục thân phòng ngự, còn có một loại kỳ lạ trọng lực thần thông. Sư đệ đồng dạng cũng là nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Có thể coi là Phan đạo hữu đứng tại chỗ bất động. Sư đệ cũng không có cách nào làm bị thương đối phương. Thần kỳ như thế, kia phải thật tốt nhận biết hạ. Lưu Tấn Nguyên nghe vậy, không khỏi hứng thú tăng nhiều. Sau đó bọn hắn liền tại lão giả đầu hói dẫn đầu dưới. Đi ra ngoài, hoa thiên tự chỗ sâu. Hai tên hòa thượng khoanh chân ngồi tại một chỗ trong sành. Chung quanh đều là cổ hương cổ sắc mộc cổ, đoạn trước đài trên bàn treo một bức tuần lãng hòa thượng chân dung. Hai người này chính là Chí Duyên Phương Trượng cùng hắn sư đệ Chí Viễn. Cái trước chính chắp tay trước ngực, vuốt ve một chuỗi Phật châu, trong miệng niệm động lấy một loại nào đó kinh văn, cái sau thì cầm một viên ngọc giàn, ngưng thần quan sát, qua thật lâu. Chí Viễn chậm rãi mở mắt, vô cùng kính nể nói, không nghĩ tới lục các chủ tại luyện khí nhất đạo, có kinh người như thế tạo nghệ, lại đem người xương ngược, xem như một kiện pháp khí vật liệu, lại rút ra ma đan thân hòa năng lượng thiên địa tinh hoa. Đem nó cùng xương ngực dung hợp, luyện chế ra khí linh căn, bất quá cái này khí linh căn dung hợp chi pháp, phong hiểm cũng không nhỏ, Chí Viễn nói đến đây. Lại hỏi, đúng rồi sư huynh, ngươi làm sao lấy được khí linh căn pháp môn? Lục các chủ không phải nói tại ma tộc đại chiến mở ra lúc mới có thể thả ra sao? Chí Duyên Phương Trượng dừng lại trong miệng kinh văn, không có trực tiếp trả lời, mà là nói, ngươi hẳn phải biết, ta 3 năm trước đây mời Lục Các Chủ đến đây, muốn để hắn lấy thông tí cự viên huyết mạch, thống lĩnh yêu tộc, hóa giải song phương cừu hận. Lúc ấy Lục Các Chủ mặc dù cự tuyệt, nhưng cuối cùng tiếp nhận lục địa yêu thú. Trước đây không lâu đệ tử của hắn Phan Nham đi vào Hoa Thiên Tự, đem kim cương quyết cùng khí linh căn chi pháp giao cho lão nạp. Nói sau khi xem tự sẽ minh bạch Lục Các Chủ dụng ý, Chí Viễn nghe được có chút mờ mịt. Sư huynh ngươi để Lục Các Chủ hóa giải nhân tộc cùng yêu tộc cừu hận. Cái này lại cùng khí linh căn chi pháp có liên hệ gì? Chí Duyên thở dài một tiếng nói. Người tinh thông con đường luyện khí, lại nhìn kỹ hạ cái này bí thuật. Nếu như đem ma đan đổi thành yêu đan, lại cân nhắc một chút nhìn xem. Chí Viễn sững sờ, sau đó liền ngưng thần suy đoán bắt đầu, miệng dần dần mở ra, đổi thành yêu đan, phương pháp này tựa hồ càng thêm thích hợp. Không đúng, cái bí pháp này giống như liền là từ yêu đan sửa chữa tới. Chí Duyên niệm một tiếng Phật hiệu nói, cực kỳ hiển nhiên, luyện thể các đã sớm nghiên cứu ra khí linh căn chi pháp. Trước kia dùng chính là yêu đan. 3 năm trước đây Lục Các Chủ tại phá toái quốc gia đạt được mấy cái ma đan, liền đem nó sửa đổi, nếu như lập tức công bố ra, cái khác mấy lão già phân tích phía dưới, tự nhiên sẽ suy luận ra dùng yêu đan phương pháp, Lục Các Chủ đổi thành ma đan, cũng trì hoãn công bố, là muốn lấy tu tiên giả tham lam, đè xuống ma tộc sợ hãi. Loại thủ đoạn này, lão nạp thật sự là kính nể vạn phần. Nói đến đây, hắn dừng lại nói, nhưng Lục Các Chủ trước đem phương pháp này giao cho lão nạp, liền là để chúng ta Phật tu từ bỏ yêu tộc, có càng quan trọng hơn mâu thuẫn cần ta chờ điều hòa. Chí Viễn trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng vẫn hỏi, mâu thuẫn gì? Thiện tai đại linh vương Phật, Chí Duyên niệm một tiếng Phật hiệu nói, Lục Các Chủ tiếp nhận điều hòa lục địa yêu tộc. Cái này mang ý nghĩa trong hải vực hải yêu, là hắn bắt giết yêu đan mục tiêu. Hải vực có thể so sánh lục địa rộng lớn quá nhiều. Cấp 5 trở lên hải yêu nhiều vô số kể, tương lai phàm nhân tu tiên giả sẽ càng ngày càng nhiều. Mặc dù cùng là nhân tộc, nhưng tu tiên giả cũng không có chúng sinh bình đẳng khái niệm. Bọn hắn cao cao tại thượng, chưa từng đem phàm nhân nhìn ở trong mắt. Theo kim cương quyết cùng khống linh pháp khí phổ cập, thực lực tăng trưởng phàm nhân, khẳng định sẽ cùng tu tiên giả phát sinh xung đột. Chúng ta người trong Phật môn, phải chuẩn bị từ sớm, phòng ngừa nhân tộc tự giết lẫn nhau. Lão nạp có chút an bài, cần cùng sư đệ thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Chí Viễn nghe lời nói này, thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng. Vểnh tai lắng nghe, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.